Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trâm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Mọi người nghe qua phần 1 thấy sao ạ? Dễ thương quá có đúng không? Không biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng mình rất thích những mẫu chuyện kiểu tự sự như thế này. Làm mình đọc mà cứ hồi tưởng, ồ, hồi mẫu giáo của mình như thế nào nhỉ? Rồi cấp 1, cấp 2, ôi thôi bao kỷ niệm ùa về. Thôi, không làm mất thời gian của mọi người nữa. Chúng ta sẽ theo dõi tiếp phần 2, chương 8 của bộ truyện Giữa lúc hoa rơi, gặp lại người. Tôi không biết sau đó Dương giải quyết sự việc này như thế nào. Tuy nhiên, kể từ hôm đó, tôi không còn chủ động nói chuyện với Vân nữa. Ngay cả người lớn cũng phát hiện ra sự bất thường trong mối quan hệ giữa chúng tôi. Cực gọi điện thoại cho tôi mấy lần, cố gắng xoa dịu để tôi nguôi giận. Câu trả lời của tôi là ok, nhưng mà Sử Vân nhất định phải gặp trực tiếp và xin lỗi tôi. Cực rất là khó xử, anh ta ngập ngừng mấy lần, cuối cùng không chịu được liền la lớn với tôi: em không có trọng lượng một chút được hay sao? Dù gì thì cũng là bạn thân với nhau từng ấy năm. Tôi lặng lẽ cướp máy. Đúng vậy, Cực à, bọn mình chơi với nhau bao nhiêu năm như vậy, nhưng mà hồi đầu khi mà nói xấu sau lưng em, Vân có nghĩ gì cho em không? Cực à, em không trách việc anh và Vân lạnh lùng với em. Thật đấy, vì em biết tất cả mọi chuyện chẳng qua là vì anh vẫn thích Vân mà thôi. Trời đã lập xuân, các hoạt động thi đấu cũng bắt đầu nở rộ, trường học lại ồn ào trở lại. Một hôm, cô hiệu trưởng gọi tôi lên văn phòng của cô. Trác Ưu, em có sợ thử thách không? Cô hiệu trưởng rất là điềm đạm, nho nhã, nhưng cách hỏi chuyện lại đơn giản, dứt khoát, tạo cảm giác rất là mạnh mẽ. Trực giác mách bảo tôi rằng phía trước có một cơ hội, và triết nhân đã từng nói rằng đừng bao giờ để cơ hội đó chờ đợi bạn. Vì thế tôi liền nhìn thẳng vào mắt của cô hiệu trưởng và đáp: em không sợ à? Cô mỉm cười hài lòng: lần này trường có một suất thi hùng biện ở tỉnh, nhưng phải lựa chọn từ quận, thế nên sẽ có rất nhiều phòng thi. Có thể em sẽ gặp phải rất nhiều đối thủ có trình độ, có thể họ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của em. Em có muốn thử không? Em có à? Tôi trả lời rất là rõ ràng. Thật ra trong đầu tôi cũng đang tính toán, từ nay trở đi sẽ có cớ để về nhà muộn, không cần phải đối mặt với đám đối thủ bỏ rơi tôi một mình nữa. Thông tin tôi tham gia cuộc thi hùng biện đã được lan ra nhanh chóng. Mọi người phản ứng khác nhau, người thì ngưỡng mộ, kẻ thì đố kỵ, còn có kẻ đang thấp thỏm chờ đợi xem tôi sẽ mất mặt thế nào. Nhưng bề ngoài đều nói những câu ủng hộ, khích lệ tôi. Nghe rồi tôi cũng mỉm cười cho qua. Dù gì thì cũng phải dựa vào thực lực của mình để thi, người ta nói gì thì mặc kệ người ta. Đợt luyện tập đặc biệt của cô giáo đã bắt đầu, tôi lại một lần nữa bận mờ mắt, viết bài, sửa bài, chỉnh sửa phát âm, ngày nào cũng ở lại trường rất muộn. Một hôm, sau khi tan học, tôi ra khỏi phòng ngữ văn trong trạng thái miệng thì khô khốc, bất chợt nhìn thấy Sử Vân đang đứng lặng lẽ ở một góc. Tôi nghĩ chắc không phải là cô ấy đang đợi tôi, liền định coi như là không thấy gì mà nhanh chóng ra về. Đến khi mà tôi vội vã đi ngang qua, thì giọng của Vân đột ngột cất lên: tại sao lúc nào cũng là cậu? Tôi sửng sốt ngẩng đầu lên, thật sự không hiểu câu này là nói ý gì. Thi khiêu vũ, thi hùng biện, thành tích học tập, tại sao lần nào cậu cũng tranh với tôi? Tại sao tôi luôn bị cậu o ép? Cha mẹ nuông chiều cậu, các cô giáo thích cậu thì mặc kệ, tại sao ngay cả Lục Tây Dương cũng bênh vực cậu? Mắt của Vân ngần ngấn nước, nét mặt rất là buồn bã. Hàng loạt câu hỏi tại sao tự như là mũi dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Sử Vân trong tình trạng thiếu sáng suốt như vậy. Từ trước đến nay cô ấy luôn luôn cởi mở, tự tin, nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi, lạnh lót gọi ư ư, a cực. Tôi không biết hóa ra trong lòng của cô ấy còn giấu suy nghĩ đó. Không, có thể là tôi biết, nhưng mà tôi cố tình né tránh. Tớ chưa bao giờ có ý định tranh với cậu. Nhìn thấy dáng vẻ đó của Vân, tôi sợ quá, chỉ trục trè trả lời: Tớ không phải là tớ cố tình đâu. Chính vì như thế tôi mới càng căm ghét cậu. Nước mắt của Vân trào ra hét lớn: cậu không chủ động tranh giành cơ hội, vậy tại sao cơ hội cứ đến với cậu? Ông trời thật là không công bằng chút nào. Vân vừa khóc vừa bỏ đi, để lại mình tôi đứng như trời trồng. Dương à, Vân nói không sai, đối với em mọi việc quá thuận lợi. Em không biết trân trọng cái trước mắt, không biết quan tâm đến tình cảm của người khác. Và hồi đó, chẳng phải anh cũng nhìn em với vẻ bất lực như vậy đó sao? Tối về đến nhà, mặt mũi của tôi yếu xìu, kể hết chuyện xảy ra ban nãy cho mẹ nghe. Nghe xong, mẹ chỉ cười rồi nói với bố: "Ui da, anh xem, trẻ con bây giờ ghê thật." Bố chỉ mỉm cười mà không nói gì. Tôi vô cùng ấm ức, hậm hực nói như là sắp khóc. Bố mẹ chẳng có quan tâm đến con gì cả, ít nhiều cũng phải hỏi thăm mấy câu chứ. Chuyện này là cú sốc lớn nhất đối với con mà. Ấm ức quá, cuối cùng tôi bỏ luôn cả bát cơm xuống, giận dỗi nói: "Còn không ăn nữa." Ánh mắt nghiêm khắc của bố lập tức xoáy vào tôi. Ông nghiêm giọng nói: "Trác Ưu, bưng bát lên." Tôi chu miệng không hề nhúc nhích. "Đừng có dở thói trẻ con." Giọng của bố trịnh trọng hẳn lên. "Chuyện này không có gì là ghê gớm cả. Phản ứng của Sử Vân là điều bình thường, không đáng phải để tâm. Về sau con bước chân vào xã hội sẽ gặp nhiều chuyện còn tàn khốc hơn nhiều. Đến lúc đó con định làm thế nào? Tuyệt thực, tự hành hạ mình ư?" Tôi ngơ ngác nhìn bố. Con đường phía trước khó khăn như vậy ư? Nếu lúc đó không có bố mẹ để tâm sự thì tôi biết dựa vào ai đây? Ngoan ngoãn bưng bát cơm lên, tôi vừa gãy từng hạt cơm vừa lẩm bẩm: "Nếu quả thật là như vậy thì con thà mãi mãi không bao giờ trưởng thành." Con người dù bận rộn đến đâu cũng phải vui chơi, giải trí. Gần đây rạp chiếu phim đang chiếu bộ phim hài của năm mới, cơ quan của mẹ cho vé nên tôi được xem phim miễn phí. Vừa bước vào rạp chiếu phim, tôi đã thấy hối hận. Tại hàng ghế không xa, có người mà tôi không muốn gặp nhất, Vân và đám bạn của cô ấy. Vừa thấy tôi, bọn họ liền nhìn tôi chằm chằm, rất là bất lịch sự, lại còn đưa mắt nhìn nhau bằng cái nhìn mờ ám. Ngay cả Cực cũng có mặt trong đó, nhưng mà nhìn thấy tôi, anh ta liền nhiệt tình cất tiếng chào. Tôi chỉ gật đầu bừa một cái để đáp lại, sau đó tìm một chỗ để ngồi, thầm cầu nguyện phim chiếu ngay đi thôi, để nhanh chóng phân tán sự chú ý của mọi người. Không biết ngày hôm đó có phải là nhân viên chiếu phim biết được tâm trạng của tôi, cố tình đùa giỡn với tôi hay không, mà ánh đèn trong rạp chiếu mãi không chịu tắt đi. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc có nên ra về trước hay không, nhưng lại thấy tiếc cơ hội này. Đang đấu tranh tư tưởng thì một bóng người lặng lẽ bước đến trước mặt tôi. "Em sang bên kia ngồi đi." Giọng nói rất nhẹ nhàng và khẩn thiết. Hóa ra là Cực. "Sao vậy? Anh đến để điều đình à?" Giọng tôi lạnh lùng. "Tại sao em phải chủ động sang đó ngồi?" Nét mặt của Cực lộ rõ vẻ ngại ngùng, hạ thấp giọng nói: "Bà cô Tổ ơi, em đừng có giận nữa. Người ta chủ động nhờ anh sang nhắn mà." "Có thật là Sử Vân bảo anh sang đây không?" Tôi rất nghi ngờ. Mấy hôm trước cô ấy còn khóc lóc chất vấn tôi, tại sao bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy? "Dĩ nhiên rồi." Cực vội vàng gật đầu. "Vân đang ngồi ở đó, anh dám lừa em à?" Nói rồi Cực còn liếc về chỗ của Sử Vân đang ngồi để chứng thực rằng những điều mình nói không hề sai. Tôi ngập ngừng một lát, thấy tôi có vẻ xuống nước, Cực lại tiếp tục nài nỉ: "Thôi, em nể mặt anh đi mà." Thấy vẻ tội nghiệp của Cực, lại nhớ đến lời bố: "Trác Ưu, chuyện này chẳng có gì là ghê gớm cả." Tôi liền gật đầu với anh và nói: "Thôi, em nể mặt anh vậy." Cực cười rạng rỡ đưa tôi đến hàng ghế của Sử Vân ngồi, còn sắp xếp để tôi ngồi cạnh cô ấy. Tôi thấy nét mặt mọi người đều lộ vẻ muốn cười nhưng mà không dám cười. Vân thì có vẻ mất tự nhiên, liền hiểu ra ngay Cực đã lừa tôi. Chắc chắn là anh ta đã thuyết phục Vân để tôi sang đây ngồi. Nhưng thôi, đã sang đây rồi thì tôi cũng tỏ vẻ thản nhiên ngồi xuống nghỉ bụng. Không biết anh chàng Cực này đã thuyết phục Vân bằng cách nào. Cuối cùng bộ phim bắt đầu. Nam chính đang quyết đấu với kẻ thù trên màn hình, nữ chính nước mắt lưng tròng đứng bên cạnh xem. Mọi người đều cảm thấy rất là nhàm chán, liền quay sang nói chuyện với nhau. Lúc này đột nhiên Sử Vân nói với tôi bằng giọng vừa đủ để tôi nghe thấy: "Trác Ưu, nói cho cậu biết một chuyện, có thể cậu sẽ buồn đấy." "Chuyện gì vậy?" Tôi quay sang. "Tại sao dạo này Vân toàn nói những câu không đầu không đuôi thế nhỉ?" "Cố định đi hỏi Tây Dương rồi." Vân nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nói từng chữ một. "Tây Dương đích thân nói anh ấy chỉ coi cậu như là một đứa em gái thôi." Chương 10. "Anh ấy chỉ coi cậu như là một đứa em gái thôi." Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in câu nói đó và vẻ cười cười của Sử Vân. "Dương à, không sao cả, em không buồn. Thật đấy, con đường sau này còn rất dài, sẽ còn nhiều sự tàn khốc hơn, giống như là những gì mà bố em nói. Chuyện này chẳng có gì ghê gớm, đúng không? Tuy nhiên, tại sao đáy lòng của em như có tiếng khóc thổn thức vậy? Nghĩ lại chuyện cũ, tự như trong mơ, nước mắt thầm tuôn. Vậy hả? Tôi lặng lẽ nhìn Sử Vân, mỉm cười. Tại sao thông tin này lại khiến cho tôi buồn chứ? Cậu không buồn sao? Sử Vân nhìn tôi, dường như là có vẻ sửng sốt. Cậu nói đi, tại sao tôi lại phải buồn? Tôi tỏ ra thắc mắc. Tôi rất mong có một người anh trai, Dương là ứng cử viên không tồi. Tôi chớp chớp mắt nói. Hay người buồn là người khác? Sử Vân cúi đầu xuống, không nói gì, giống như là người bị chặn họng. Ngập ngừng hồi lâu, cô ấy mới lên tiếng. Tôi tưởng là cậu sẽ buồn chứ. Tôi không nói gì, chỉ nhìn cô ấy và bạn bè của cô ấy rồi cười. Nụ cười rất ngây thơ ngọt ngào. Sử Vân à, cậu phải biết rằng chó cùng cắn dậu, huống chi đối tượng mà cậu bắt nạt lần này là một cô bé hiếu thắng. Bộ phim đã kết thúc, mọi người liền tỏa ra bốn phía, cực rất quan tâm, đòi đưa tôi về nhà, nhưng tôi đã từ chối khéo. Một mình lang thang trên đường, tôi chỉ cảm thấy vô cùng lẻ loi. Cực à, thế giới này còn gì đáng tin cậy nữa? Tình bạn của Vân ư? Tình yêu của anh ư? Hồi ấy thực ra em rất muốn hỏi anh câu này. Cuộc thi hùng biện đã khai mạc, tôi không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, vượt qua các vòng loại và bước thẳng vào vòng chung kết của thành phố. Chỉ cần thắng trong vòng này là có thể giành được tấm vé bước vào cuộc thi chung kết của tỉnh. Cô Triệu dẫn đội khá hài lòng với thành tích của tôi. Cô là một cô giáo xinh đẹp hay nói. Một lần tôi vừa hoàn thành bài thi, bước xuống sân khấu, cô liền mỉm cười và ôm tôi thật chặt, tỏ ra rất tin tưởng tôi. Tuy nhiên, cô khá lo lắng trong vòng thi thành phố lần này vì tôi gặp phải một đối thủ nặng ký. Nghe nói đại diện của trường Nhất Trung tham gia hùng biện cũng lọt vào vòng trong với số điểm hơn hẳn các đối thủ khác ở vòng loại. Thậm chí thầy hướng dẫn của cậu ta còn hùng hồn tuyên bố người giành thắng lợi cuối cùng chắc chắn là họ. Để cho chắc ăn, cô Triệu đã bỏ hẳn thời gian đi xem đối phương hùng biện. Quay về, cô chỉ phéo má tôi nói nhỏ. Đến lúc đó em đừng có để xảy ra sai sót gì nhé. Nếu như trước đây thì em còn có thể kiếm được ít điểm nhờ vào khuôn mặt dễ thương của mình. Nhưng mà lần này sẽ không được may mắn như thế đâu. Tự nhiên tôi lại nổi tính tò mò. Đối phương là nhân vật tài ba lỗi lạc thế nào mà khiến cho một người từ trước đến nay luôn lạc quan như cô Triệu cũng phải nhục chí nhỉ? Một ngày, trước khi diễn ra vòng thi cuối cùng, cô giáo đưa tôi đi xem trường Nhất Trung. Từ trước đến nay, Nhất Trung và trường tôi là đối thủ của nhau. Cho dù là tỷ lệ thi đỗ cấp 3 hay là các đợt thi đấu, hai trường đều ganh đua quyết liệt. Học sinh hai trường cũng ngầm giao tranh với nhau. Tôi gần như là không hiểu gì về trường Nhất Trung, vì trường cách xa nhà tôi quá, lại không có bạn bè học ở đó. Chỉ biết đó là ngôi trường ngày xưa bố tôi học, có lịch sử khá lâu đời. Thế nên ngày hôm đó, đứng trong sân trường Nhất Trung, tôi tỏ ra vô cùng hưng phấn. Chỉ muốn lùng sục hết các ngóc ngách trong trường, mong tìm thấy bóng dáng của bố tôi năm xưa. Cô Triệu đang nói chuyện với ekip dàn dựng chương trình của đài truyền hình, thấy tôi ngó nghiêng khắp nơi, bèn cười nói: "Em cứ đi loanh quanh chơi một lát trước đi, lát nữa đến hội trường tìm cô là được." Tôi như người được lệnh đặc xá, vội chào mọi người rồi lập tức chạy đi. Tôi loáng thoáng nghe thấy sau lưng có tiếng nói chuyện: "Cô bé này dễ thương quá." "Đúng vậy, nhưng mà lần này ứng cử viên của trường Nhất Trung cũng đẹp trai lắm, tôi e rằng..." Hôm đó là cuối tuần, sân trường không có ai, vô cùng yên tĩnh. Một mình tôi loanh quanh tứ phía, cũng thấy nhàn nhã thảnh thơi. Đang đi, đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng đàn piano êm ái vọng lại từ một tòa nhà màu trắng kiểu Âu. Âm thanh nhẹ nhàng đó rất là lãng mạn, êm tai, nhóm một vẻ u buồn. Giọng tai lắng nghe, hóa ra vốn là một trong những bản nhạc piano mà tôi thích nhất. Thế nên tôi nhất thời nổi hứng, quyết định chạy tới để chiêm ngưỡng dung nhan của người biểu diễn. Lần theo tiếng nhạc, cuối cùng tôi đã tìm thấy một lớp học rộng rãi ở cuối hành lang của tòa nhà. Tôi tò mò nhìn qua cửa sổ, phát hiện ra bên trong có đặt một cây đàn piano ba góc màu đen tuyền. Người biểu diễn đang cúi đầu say sưa với bản nhạc, khuôn mặt bị đàn che kín nên là không nhìn rõ. Trường này dạo thật, tôi thầm xích xoa, mua cả đàn piano ba góc để đặt ở đây. Nghĩ đến việc trường của chúng tôi chỉ sử dụng đàn piano kiểu đứng bình thường, tôi bất giác than thầm. Đúng là càng so sánh càng thấy tức chết đi được. Nghĩ vậy tôi lại càng mong được nhìn thấy mặt của người đang chơi đàn, liền trón trán vòng ra cửa lớp học. Nhưng mà không ngờ áo lại bị vướng vào khung cửa sổ. Tôi vừa quay đi thì cánh cửa kính bị kéo mở ra, đồng thời một tiếng động vang lên. Trầm. Tiếng nhạc lập tức im bặt. Tôi xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống, đứng yên tại chỗ, ngượng ngùng nhìn người chơi đàn. Lúc đó ấn tượng duy nhất của tôi là một đôi mắt lạnh lùng và rất đẹp. Hóa ra người chơi đàn là một chàng trai trạc tuổi tôi. Hắn mặc một chiếc áo len cao cổ màu be, được dệt khá cẩn thận, các nét đều đẹp, khí chất lạnh lùng, nhìn rất là cao ngạo. Hắn đang chau mày nhìn tôi. Ồ, xin lỗi cậu, thật sự tôi không có cố tình. Tôi thấy sợn hết gai ốc vì bị hắn nhìn, nói năng loạn soạn, bụng thì thầm cầu nguyện. Thượng đế ơi, Đức Mẹ ơi, Phật Tổ Như Lai ơi, vừa nhìn đã biết gã này là kẻ kiêu căng, được nuông chiều từ nhỏ. Các ngài đừng để cho hắn lên cơn nhé. Còn non nớt, ngây thơ, chắc chắn là không chịu nổi đâu. Nhân vật như thiếu gia đó vẫn không nói gì, nhìn tôi khắp lượt, thấy ánh mắt hắn lướt từ đầu xuống chân, rồi lại từ chân lướt lên đầu mình. Tôi cảm thấy mồ hôi trịnh ra trên trán, có một linh cảm chẳng lành ập tới, báo hiệu phong ba sắp nổi. Cuối cùng hắn cũng đã nhìn đủ. Hắn hé cặp môi rất đẹp và nói một câu mà tôi không thể ngờ tới. Cậu đi đi, tôi sẽ không thể thích cậu đâu. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có ngày này bị người ta thẳng thừng từ chối. Trước đây mọi người đều khen tôi dễ thương, chuyện này thực sự làm cho tôi mất mặt. Hay, tuy nhiên, dần dần tôi nhận ra dường như có điểm gì đó rất là bất thường. Đợi đã, tôi chợt bừng tỉnh, ném ánh mắt sắc lạnh vào tên gây sự đó. Tôi còn chưa kịp nói gì, tại sao hắn lại ăn nói với tôi như thế chứ? Thiếu gia vẫn nhìn tôi với vẻ cao ngạo lạnh lùng hỏi. Sao cơ? Tôi nói chưa đủ rõ ràng à? Tôi nuốt nước miếng, nói rất là lịch sự. Xin hỏi cậu chắc chắn là đang nói tôi chứ? Không nói cậu thì nói với ai? Vẻ mặt của hắn lộ rõ vẻ tức giận. Người vừa gây chuyện không phải là cậu hay sao? Là tôi. Thấy hắn hung hăng như vậy, tôi liền sực nhớ ra hành động mạo muội ban nãy của mình. Đầu tiên tôi sững ra một lát, sau đó trả lời với vẻ ấm ức. Nhưng tôi không có cố tình phá đám cậu. Không cố tình à? Không cố tình thì cậu viết thư làm gì? Hắn hậm hực nói. Lại còn hẹn tôi đến phòng đàn nữa, cậu tưởng tôi rỗi rãi lắm hả? Tôi càng ngơ ngác hơn. Thư à? Thư gì? Tôi chỉ đi ngang qua đây, tiện thể thì vào xem thôi, làm gì có hẹn với cậu, tôi có quen biết gì cậu đâu. Hắn sững lại, hỏi nhỏ. Không phải là cậu ư? Thấy sắc mặt của hắn đã đỡ hơn, giọng cũng dịu hẳn đi, biết sẽ có cơ hội giải quà, tôi liền thừa cơ giải thích. Cậu này, tôi không có quen cậu thật mà, vì tham gia cuộc thi hùng biện mà tôi mới đến đây. Tôi rất là xin lỗi vì đã quấy rối bài tập của cậu, nhưng cậu cũng không thể tùy tiện đổ quan cho tôi được. Nói rồi tôi còn chớp chớp mắt, cố gắng rơm rớm nước mắt để cho hắn thấy là tôi phải chịu nỗi oan ức lớn đến nhường nào. Thấy mắt tôi đỏ que, hắn liền ngập ngừng một lát rồi nói nhỏ. Như vậy thì xin lỗi cậu, tôi nhận nhầm người rồi. Tôi thấy mặt của hắn đỏ trần lên, cả người trông càng lung linh hơn, bất giác than thầm. Ai, tại sao mình lại phải chạm trán với một anh chàng đẹp trai nữa nhỉ? Có lẽ là do phát hiện thấy tôi đang nhìn chằm chằm, thiếu gia có vẻ ngại ngùng, vội giải thích. Chuyện là thế này, hôm qua tôi nhận được một thư của một người bạn gái, hẹn tôi vào giờ này, hôm nay đến phòng đàn, nói nó có việc quan trọng muốn nói với tôi, thế nên tôi đã hiểu lầm cậu. Chuyện quan trọng ư? Học sinh thì làm gì có chuyện quan trọng? Tôi xì thầm trong bụng. Nói mờ ám thế mà làm gì? Chắc chắn là vì mê cái mẹ của cậu nên là muốn tỏ tình chứ gì. Chuông cảnh báo trong đại não tự động tắt đi. Tôi lườm hắn một cái, vừa gỡ đường may của áo bị kẹt, vừa hậm hực nói. Cậu này, phiền cậu lần sau nhớ là mở to mắt nhìn kỹ trước rồi hãy từ chối sau nhé. Tôi bắt chước giọng điệu của Châu Tinh Trì trong phim, nhấn mạnh từ mở. Hắn không nói gì, chỉ khoanh tay trước ngực nhìn tôi chiến đấu với khung cửa sổ với vẻ thưởng thức, điệu bộ rất là uể oải. Khó khăn lắm tôi mới gỡ được áo ra, chuẩn bị quay đầu hiên ngang bỏ đi thì hắn gọi giật tôi lại. Ê, hot girl. Tôi ngoái lại nhìn. Hot girl à? Đang gọi tôi ư? Cậu nói là đến tham gia cuộc thi hùng biện à? Hắn cười cười hỏi tôi. Tôi ngờ ngạch gật đầu. Vậy thì bạn là Trác Ưu à? Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đợt ấy là cuối xuân, hoa cỏ trong trường đã âm thầm nở rộ từ lâu. Cây dây leo bám đầy trên giàn hoa, dọc hành lang phía xa, hương thơm ngọt ngào, ngai ngái thoang thoảng đâu đây. Dường như tôi nghe thấy có chú chim én thì thầm bên tai: xuân đến rồi, xuân đến rồi. Cuối cùng thì ngày diễn ra vòng chung kết đã đến, tôi theo cô giáo đến địa điểm thi tại trường Nhất Trung. Dưới khán đài đã sắp xếp xong ghế ngồi cho khán giả từ lâu, không cần phải thắc mắc. 80% ghế ngồi dành cho học sinh của trường Nhất Trung. Họ mặc đồng phục rất là chỉnh tề, người nào người nấy đều tỏ ra rất là tự hào. Thậm chí có người còn nhìn đám thí sinh trường ngoài như chúng tôi và cười lén: còn thi gì nữa, chắc chắn là tụi này sẽ giành giải nhất. Đúng vậy, Thương Lan giỏi lắm. Tôi nhìn đám người vô vị đó mà bực mình: đắc ý cái gì chứ, lát nữa tôi sẽ cho các người thấy tài năng của học sinh trường tôi. Cô Triệu thì có vẻ căng thẳng hơn cả tôi. Cô vừa kiểm tra quần áo và mặt mũi tôi xem trang điểm có ổn không, vừa dặn dò: kết quả không quan trọng, em chỉ cần phát huy tốt nhất khả năng của mình là được rồi. Đúng lúc này, đám đông vỗ tay treo hò ầm ĩ. Hóa ra là thí sinh của trường Nhất Trung đã đến. Tôi thực sự muốn biết rốt cuộc thí sinh này là nhân vật ba đầu sáu tay như thế nào mà học sinh trường này kiêu căng đến vậy. Vừa nhìn thì bất giác sững lại. Hóa ra là hắn à. Dưới ánh nắng, hắn vẫn giữ vẻ cao ngạo đó, nhưng có lẽ là do khá phận chí nên hắn còn hơi cười cười, nhìn rất là lãng tử. Trên đường đi dường như có rất nhiều người quen hắn, liên tục hỏi hắn. Hắn chỉ gật đầu, trông rất là vương tử. Tôi chỉ có thể dùng một cụm từ để miêu tả thái độ đó: chỉ muốn tẩn cho một trận. Một lát sau, cô giáo của hắn đưa hắn về hàng ghế dành cho thí sinh, còn nhiệt tình chào hỏi cô Triệu. Vờ vịt, tôi thầm làm mặt hề, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt sắc lạnh đang chiếu sau lưng mình. Có kẻ đang nhìn tôi. Ê, hot girl, cậu cũng tràn đầy sinh lực đó nhỉ? Giọng của hắn vọng đến, dường như còn tỏ ý giễu cợt. Cậu... tôi muốn đáp trả, nhưng lại không dám gây chuyện trước mặt cô giáo, đành hậm hực lùm hắn. Thấy bộ dạng đó của tôi, hắn liền bật cười thành tiếng. Trác Ưu, đúng không nhỉ? Nghe thấy tiếng cười, cô giáo trường Nhất Trung ngoảnh đầu lại. Nghe nói em rất giỏi, đây là bạn Thương Lan của trường Nhất Trung, cũng rất giỏi. Hiện tại các em là đối thủ, thi xong sẽ thành bạn đó. Dạ, tôi trả lời rất ngọt ngào, nhưng bụng lại thầm nghĩ, ai mà thèm kết bạn với gã tự cao tự đại này chứ. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Tôi là người thứ 6 ra sân khấu, Thương Lan là người thứ 9 gần chót. Lần đầu tiên trong đời tôi khao khát chiến thắng đến vậy. Nắm chặt tay thành nắm đấm, tôi thầm nghĩ, lần này chắc chắn phải cho gã tự đại này một bài học mới được. Chắc là ngay cả cô Triệu cũng đã nhận ra vẻ đằng đằng sát khí của tôi nên ra sức an ủi: thả lỏng thả lỏng, hít thở thật sâu vào nào. Đến lượt tôi ra sân khấu, tôi cố gắng lấy bình tĩnh, sau đó mỉm cười bước ra khán đài, cúi đầu chào ban giám khảo và khán giả, cất giọng rất là ngọt ngào: kính thưa các thầy cô giáo, chào các bạn. Bài thuyết trình của tôi diễn ra khá suôn sẻ, tôi cảm thấy mình đã phát huy tối đa khả năng. Lúc mà kết thúc, tiếng vỗ tay rộ lên như sấm, thậm chí tôi còn nhìn thấy nụ cười hài lòng của các thầy cô trong ban giám khảo. Thắng rồi, tôi vừa xuống sân khấu vừa nói với chính mình. Nghĩ đến đây, tôi liền liếc thí sinh trường Nhất Trung với vẻ đắc ý. Nét mặt của cô giáo bọn họ khá nặng nề, gã tự đại kia thì nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ cười cười. Cứ cười đi, lát nữa nhà ngươi sẽ phải bật khóc. Tôi hậm hực rủa thầm, chỉ ước lúc lên sân khấu hắn sẽ bị vồ ếch một cái. Tôi xuống đến nơi, cô Triệu vô cùng xúc động, một mực nói: rất tốt, rất tốt, chúng ta chỉ còn phải chờ xem đối thủ Trần Nhất Trung nữa thôi. Tôi nhìn gã tự đại, hắn đang chau mày xem bản đề cương. Giờ thì biết ta là ai rồi chứ. Tôi che miệng cười lén, trình độ của thí sinh số 7, số 8 sao tôi không đáng để nhắc tới. Mọi người đều mỏi mắt, mong chờ sự xuất hiện của Thương Lan. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng đã đến lượt hắn thi. Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố số báo danh, hắn bình thản bước lên sân khấu. Tôi nhìn chằm chằm theo bóng hắn, nghĩ thầm: tự đại, nhà ngươi đừng có làm cho ta thất vọng nhé. Hắn đứng trên sân khấu với dáng vẻ chắc chắn, đầu tiên là nhìn hội trường một lượt, sau đó mỉm cười. Cả hội trường lập tức im lặng như tờ, chăm chú chờ hắn lên tiếng. Kính thưa quý vị khách quý, thưa các thầy cô. Cuối cùng thì giọng nam dễ nghe, khỏe khoắn của hắn đã cất lên. Mọi người đều thở phào với vẻ hài lòng. Hắn càng thuyết trình thì tâm trạng của tôi càng trở nên nặng nề. Có thể nói là bài thuyết trình của hắn khá xuất sắc, không phân cao thấp với tôi. Đến khi hắn nói xong lời cuối cùng, cô Triệu liền nói một câu với vẻ lo lắng. Hiện giờ chỉ có thể biết xem ban giám khảo thiên vị ai hơn thôi. Sau thời gian chờ đợi dài dằng dặc, cuối cùng thời khắc tuyên bố kết quả đã đến, tim tôi đập thình thịch. Bất luận là ai, tốt nhất thầy cũng đừng có nêu tên em ra trước, nhất định phải là người cuối cùng. Đứng thứ hai là Trác Ưu, số báo danh 6, tổng điểm 97,9. Đứng thứ nhất là Thương Lan, số báo danh 9. Trưởng ban giám khảo tuyên bố, thí sinh đủ tư cách tham gia trận chung kết của tỉnh là Thương Lan, trường Nhất Trung, chúc mừng em. Tiếng reo hò sau lưng nổi lên như sấm, tôi chỉ có thể ngồi thẫn thờ, trong lòng có một âm thanh đang vọng lại. Ngươi thua rồi, ngươi thua rồi, ngươi thua tên tự đại với số điểm chênh lệch là 0,1. Dương, anh có biết không, đó là lần đầu tiên em thật sự nếm mùi thất bại, và cuộc đời vốn rất bằng phẳng của em cũng đã bị phủ một màn sương lạnh giá trắng toát. Ưu à, có người đang gọi với vẻ rất là lo lắng bên tai tôi. Cuối cùng tôi đã trở về với thực tại, nhìn về phía người đang gọi, hóa ra là cô Triệu. Nét mặt cô lộ rõ vẻ thương cảm và nuối tiếc. Em đừng có buồn, lần này chỉ có thể nói là ta không gặp may, chỉ tại cuộc thi tổ chức tại trường Nhất Trung, họ đã chiếm hết mọi điều kiện thiên thời, địa lợi nhân hòa, em đừng có trách mình nhé. Dạ không, làm sao em trách mình được. Tôi cố gắng mỉm cười với cô. Em không có buồn đâu cô ạ. Ban tổ chức sắp xếp cho học sinh đoạt giải chụp ảnh lưu niệm, tôi lại một lần nữa bị xếp đứng cạnh Thương Lan. Lãnh đạo lên hết tấp này đến tấp khác, miệng tôi không được khép lại lúc nào, dây thần kinh trên mặt đều đã cứng đờ. Hay đừng có cười như vậy, trông như là khóc ấy. Đột nhiên Thương Lan quay sang nói nhỏ với tôi, cậu cũng đẹp lắm sao, cười 20 phút rồi mà các cơ vẫn chưa thấy mỏi à. Tôi không thèm quay đầu nhìn hắn, cứ việc tạo dáng trước ống kính. Không phải, hắn có vẻ do dự. Trước khi vào thi, cậu không có cười như thế. Nụ cười lập tức biến mất trên môi tôi. Tôi trợn tròn mắt, sửng sốt nhìn gã tự đại đó. Lẽ nào sắc mặt của tôi đã khó coi đến mức ai ai cũng biết tôi đang cười gượng ư? Hay, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ngớ ngẩn ấy nữa. Gã cao mày nói nhỏ, tôi ghét nhất là đồ ngốc. Đồ ngốc ư? Tôi há hốc miệng. Cậu vừa bảo tôi là đồ ngốc à? Cơn giận trong lòng bốc lên ngùng ngục. Tôi bất chấp đang là lúc chụp ảnh, giơ tấm bằng khen bằng biệt cứng lên đánh hắn. Mọi người liền dùng hết ánh mắt về phía của chúng tôi, sau đó thì tất cả sững sờ. Nét mặt của Thương Lan lúc xanh lúc trắng, chắc là đang cố kiềm chế để mà không nổi cáo. Tôi không ngờ mọi người lại phản ứng mạnh như vậy, cũng sững sờ theo. Em sao vậy? Cô Triệu cất tiếng hỏi, giọng rất là không vui. Bọn em đang đùa à? Đang định đổi tư thế để chụp ảnh đẹp hơn. Thường làng cướp lời tôi. Thế là mọi người đều cười với vẻ thông cảm. Trẻ con bây giờ chỉ thích khác người thôi. Tôi thở phào, lén nhìn Thương Lan nhủ thầm. Tên tiểu tử nhà ngươi cũng biết điều đó nhỉ. Chụp ảnh xong xuôi, tôi và cô giáo đang chuẩn bị ra về thì Thương Lan gọi giật chúng tôi lại. Cô Triệu, em mượn Trác Ưu một lát được không cô? Em muốn thảo luận cuộc thi ngày hôm nay với bạn ấy, có được không ạ? Hắn cười cười, nói với cô Triệu bằng giọng rất là khiêm tốn, cung kính. Dĩ nhiên là được rồi. Thấy một học sinh đẹp trai như vậy cất lời nhờ mình, cô Triệu liền đồng ý ngay. Em đi đi, đằng nào thì cô cũng phải bàn một chút việc với người của đài truyền hình. Lát nữa về nhà nhớ đi cẩn thận nhé. Tôi cố kiềm chế linh cảm chẳng lành hiện lên trong đầu. Rốt cuộc thì cái tên tự đại này định làm gì hả? Trả thù ư? Đừng có làm thế nhé. Chỉ tiếc rằng chưa kịp nói lời từ chối, tôi đã bị gã bỉ ổi đó kéo đi rồi. Tôi miễn cưỡng đi sau hắn một đoạn đường dài, cuối cùng không chịu được nữa, liền lao bao. Rốt cuộc cậu định làm gì hả? Hắn quay sang nhìn tôi, lạnh lùng đáp. Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? Thấy ánh mắt sắc lạnh, giọng nói khinh miệt của hắn, tôi sợ đến nỗi nước mắt trào ra. Cậu không được trả thù, cậu có lỗi với tôi trước, cậu phải xin lỗi tôi. Tôi vừa khóc vừa lùi ra sau, chuẩn bị tinh thần co giò bỏ chạy bất cứ lúc nào. Được, thế cậu muốn tôi xin lỗi thế nào? Hắn khoanh tay trước ngực, nhìn động tác của tôi như sắp phì cười. Hả? Tôi sững người, không ngờ hắn lại nói câu đó. Vừa nãy đúng là tôi không đúng, nên tôi muốn gặp riêng cậu để xin lỗi. Hắn giải thích bằng giọng bất đắc dĩ. Ui da, sao cậu không nói sớm? Các sợi dây thần kinh của tôi giãn ra, tôi vừa quệt nước mắt vừa chu miệng nói. Tôi cứ tưởng là cậu trả thù cơ. Hắn liền bật cười than. Bụng dạ của cậu không hẹp hòi như bình thường nhỉ? Tôi lườm lườm hắn. Không phải cậu nói là muốn nghĩ cách để xin lỗi tôi sao? Hắn vẫn cười, vẻ coi trời bằng vung. Được, chơi một bản nhạc cho tôi nghe đi. Cậu muốn nghe gì? Hắn mở nắp đàn piano, mỉm cười hỏi. Gì cậu cũng biết hả? Cái khác thì không dám nói, nhưng những ca khúc mà cậu biết tôi đều biết cả. Hắn cười rất đáng ghét. Được, coi như là nhà ngươi giỏi. Tôi nghiến răng, sau đó nở một nụ cười ngọt hơn cả mật với hắn. Thế thì gần như là cậu đã chơi tất cả các ca khúc rồi, có đúng không? Hắn mỉm cười tự phụ. Đa số, tôi không dám chắc là chơi hay mọi ca khúc. Vậy thì cây đàn piano đắt tiền này cũng dùng để đi đôi với những ca khúc cao quý đó của cậu nhỉ? Hắn khẽ gật đầu, nét mặt hết sức ngạo nghễ. Đây là cây đàn mà mẹ tôi cho người chở đến trường, rất quý. Vậy thì bạn thương than vĩ đại. Nụ cười của tôi càng ngây thơ hơn. Mong cậu hãy dùng cây đàn piano đắt tiền nhất của cậu để chơi bài Hai Chú Hổ cho tôi nghe. Sau một hồi im lặng, hắn hít một hơi thật sâu và đưa tay phải về phía phím đàn, đánh bản nhạc thiếu nhi này bằng một tay. Cậu chơi thật hả? Tôi sững lại, ngẩn ngơ hỏi. Nếu không, cậu còn định thế nào? Gân xanh trên trán của hắn giật giật, chắc là bị tôi chọc tức đến mức xuất huyết não. Tôi ngại ngùng cười, bắt đầu cảm thấy mình có phần quá đáng. Để được sống sót thoát khỏi phòng đàn này, tôi đành phải bấm bụng năn nỉ hắn. Đổi bài khác đi, tôi muốn nghe bài Trữ Tình một chút. Nét mặt của hắn vô cảm, hừ một tiếng, nhưng đã len lén đặt tay trái lên và đổi sang một ca khúc Trữ Tình du dương. Trong phòng đàn rộng rãi, tiếng nhạc như là tiếng nước đang chậm rãi chảy. Cô bé và cậu bé ngồi trong phòng đều đang mỉm cười, chìm đắm trong giai điệu da diết. Lúc ấy ánh nắng lọt qua cửa sổ, hắt chết vào trong, rèm cửa trắng lất phất trong gió. Thỉnh thoảng có mấy cánh hoa màu hồng phấn bay qua, mang theo vẻ ngọt ngào lãng mạn. Còn tôi, mãi cho đến tận sau này mới biết, tên của bản nhạc đó là Giai Điệu Tình Yêu. Chương 11. Trời tối dần, tôi chào Thương Thang và bảo đã đến giờ phải về nhà. Hắn ta lịch thiệp đứng dậy, tiễn tôi ra trạm xe buýt. Số người đợi xe không nhiều, thế là hắn khăng khăng đòi đợi xe buýt cùng tôi. Cậu là con gái, đứng đây một mình không an toàn, hắn giải thích. Tôi mỉm cười, ấn tượng về hắn đã khá hơn liền trêu. Trong tôi thế này, sao có chuyện không an toàn được? Không phải vừa gặp lần đầu cậu đã nói là không thích tôi sao? Hắn sững người một lát, dường như nhớ lại cảnh tượng hôm đó rồi khẽ cười. Cậu còn nhớ sau đó tôi đã gọi cậu tên gì không? Bị hắn nhắc như vậy, tôi bắt đầu tò mò. Dĩ nhiên là nhớ chứ, lúc đó sao cậu lại nhận ra tôi? Lúc này xe buýt đã đến, tôi không kịp nghe câu trả lời, vội vàng trạo bước lên xe. Này, hắn đứng đằng sau gọi giật tôi lại. Tôi ngoáy lại nhìn hắn, chỉ thấy nụ cười đang động trên môi hắn. Rồi hắn nói, vì trước đó tôi đã nghe đồn rằng trong cuộc thi hùng biện lần này, đối thủ cạnh tranh duy nhất của tôi là Trác Ư, một cô bạn rất xinh xắn. Tôi mang tâm trạng rối bời về nhà. Mẹ đã lo xong cơm nước và đang đợi tôi, toàn là các món mà tôi thích. Chắc là mẹ đã biết tin tôi thua trận từ cô Triệu, nên là không hề nhắc gì đến cuộc thi. Điều này càng khiến cho tôi buồn hơn. Cơm nước xong xuôi, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Cực, hẹn tôi đi chơi. Tôi đang ngần ngừ không biết có nên nhận lời hay không, thì mẹ đã cười nói, đi đi con, ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Không biết phải làm thế nào, tôi đành chậm rãi bước xuống cầu thang. Bất chợt lại phát hiện ra một chiếc bóng lâu ngày không gặp ở góc của tòa nhà. Dương, tôi đứng như trời trồng nhìn anh. Đã bao lâu chưa gặp rồi nhỉ? Anh vẫn đẹp trai ngời ngời như trước. Chiếc áo khoác màu đen vừa vặn khiến cho anh càng thêm khôi ngô lãng tử. Anh dựa vào tường như là đang suy nghĩ gì đó, mày hơi cao lại, mắt nhìn về phía xa dường như là không có tiêu cự. Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng không hiểu sao là không thể thốt nên lời. Hóa ra câu nói chỉ coi cậu là em gái,

tôi rất muốn dựa vào một người và khóc một trận thật to cho thỏa thích. Những chàng trai, cô gái trẻ từng dịu dàng ở bên tôi đã không còn nữa. Mấy ngày qua, mọi người xung quanh đều bàn luận về kỳ thi vào cấp 3. Đi đến đâu cũng nghe thấy mọi người nói về điểm số và trường mình thi vào. Học sinh tốt nghiệp các khóa trước của trường chúng tôi chỉ cần có khả năng một chút đều lựa chọn trường phụ trung hoặc nhất trung. Chắc là khóa này cũng vẫn thế. Buổi trưa ăn cơm, bố mẹ lại thảo luận vấn đề thi vào cấp 3 của con cái, bạn bè, đồng nghiệp. Tôi đã chán ngấy từ lâu nên chỉ chăm chú ăn. Đột nhiên bố lại hỏi, con định sau này học trường cấp 3 nào? Tôi ngẩn người, ngờ ngợt nhìn bố. Dạ. Bố nhìn tôi, nét mặt có vẻ thận trọng. Lúc đầu bố định cho con tiếp tục học trường phụ trung, con học ở trường này cũng vui mà. Nhưng trường phụ trung có vẻ chú trọng đến ngành tự nhiên hơn, đó không phải là sở trường của con. Trường nhất trung có lẽ hợp với con hơn. Vậy à? Tôi cúi đầu chọc miếng trao trong bát. Trường nhất trung xa nhà quá, với cả con cũng không quen mọi người ở đó. Bố liền cười, đừng có trẻ con như thế, con chê xa thì có thể ở nhà bà. Hơn nữa trường nhất trung bố cũng quen một số thầy cô giáo, có thể chăm sóc tốt cho con. Tôi lầm lì không nói gì. Mẹ vội đến thêm vào, bố mẹ cũng chỉ hỏi ý kiến của con thôi, hai trường chắc trường nào con cũng có thể thi đỗ, việc lựa chọn đều dựa vào sở thích của con cứ suy nghĩ đi. Trước ánh mắt thể hiện rõ vẻ quan tâm của bố mẹ, tôi khẽ gật đầu. Một ngày trước khi diễn ra kỳ thi vào cấp 3, lớp cuối cấp đã được nghỉ, chúng tôi vẫn đi học như bình thường. Đến giờ giải lao, tôi đi ra ngoài cho thoáng, bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Dương. Anh đứng trước cửa lớp tôi, lén lén ngó vào bên trong, bộ dạng đó khiến cho mọi người đều phải chú ý, kiểu gì cũng phải có một đám con gái đứng sau, chỉ trỏ trỏ, trông rất là nực cười. Tôi thấy buồn cười, liền bước đến vỗ vai anh. Ê, anh làm gì vậy? Anh giật nảy mình, ngoái đầu lại nhìn tôi, nét mặt lộ rõ vẻ mừng. Sao em lại ở đây? Tôi liền chu môi. Sao em lại không được ở đây? Mặt của anh đỏ trần, miệng ấp úng. À không, anh cứ tưởng. Nhìn vẻ luống cuống của anh, tôi bất giác bật cười. Thế còn anh thì sao? Ngày mai thi rồi, sao lại đến trường? Anh nhìn tôi nói nhỏ. Anh đến để gặp một người. Em biết rồi. Tôi cũng đáp nhỏ, lòng bỗng chùng xuống. Nghe thấy vậy, mắt của anh liền sáng rực. Em biết là ai hả? Sao lại không biết chứ? Bao nhiêu người truyền tay nhau như thế, không phải bản thân của anh cũng mặc nhận rồi đó sao? Tôi buồn bã, giễu cợt mình, miệng còn cố mỉm cười, chỉ vào trong lớp. Tô Tịnh ngồi đằng kia kìa. Anh liền nhìn theo, miệng ừ khẽ một tiếng, rồi không nói gì nữa. Tôi đoán có lẽ là nhìn lâu nên là anh ngẩn tò te, bèn trêu. Hay là em gọi cô ấy ra hộ cho anh nhé. Dương liền quay ngay lại, quảng hốt xua tay. Không cần, không cần đâu em. Sau đó anh tự dưng thở dài, cúi đầu nói, anh đi đây. Nhanh vậy ư? Tôi hơi bất ngờ. Gặp được người cần gặp rồi thì dĩ nhiên phải về chứ. Anh không được để ảnh hưởng đến việc học hành của cô ấy. Anh mỉm cười hiền lành. Thế mà anh làm bài cẩn thận nhé, chắc chắn anh sẽ thi tốt mà. Tôi kết lệ anh, mặc dù trong lòng không yên tâm lắm. Nghe thấy lời dặn dò của tôi, nụ cười trên môi của anh ấm áp như là nắng xuân. Ừ, anh biết rồi. Sau đó ra về. Nhìn theo bóng anh, đột nhiên tôi cảm thấy uể oải muôn phần, trái tim nguội lạnh, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Sao vậy? Sao vậy? Lục Tây Dương tìm cậu có chuyện gì à? Lúc mà vào lớp, đám con gái liền xung quanh tôi dè dặt hỏi. À, anh ấy đến ngó Tô Tịnh. Tôi buông ra câu đó rồi đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Trên đường tan học về nhà, Sử Văn lại một lần nữa gọi tôi. Vừa nãy Tây Dương đến gặp Tô Tịnh thật à? Tôi cười với cô ấy. Hóa ra tin đồn là thật, đều là thật cả. Sử Văn sững sờ, mắt liền đỏ que. Lần này anh ấy đã có người yêu thật rồi. Nổi rồi, nước mắt rơi lã chả như là chuỗi ngọc đứt dây. Tôi không ngờ cô ấy lại phản ứng như vậy, sợ quá bèn rối rít khuyên. Cậu dừng khóc đi, nói ra đi. Không, cậu không biết đâu. Sử Văn nức nở nói. Tớ thích anh ấy thật lòng, nhưng mà lần này đối thủ là Tô Tịnh, tớ không thể thắng được. Tôi lặng lẽ lau nước mắt cho cô ấy, trong lòng vô cùng buồn bã. Đúng vậy, tôi đã biết từ lâu là cậu thích anh ấy thật lòng. Nhưng Lục Tây Dương thì chỉ có một, có bao nhiêu cô gái với được tới anh ấy chứ. Không biết từ bao giờ, gió lạnh thổi tới, cát bay vào mắt tôi,